Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 39 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Nhìn Mầm Biết Cây. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Gia Gia Câm ở Tàng Lão Thôn đã xuất hiện đánh bại Ma Vương, sau đó trò chuyện một chút với Tần Mục rồi rời đi. Lúc này quốc sư Duyên Khang cũng có mặt và bắt Tần Mục đi theo hành trình tiêu diệt phản loạn. Trên đường đi này thì Tần Mục cũng tận dụng cơ hội mà hỏi han rất nhiều kinh nghiệm tu luyện từ quốc sư. Vì vậy cái đoạn cuối tập trước hắn đã sáng tỏ một số thứ mà bắt đầu vừa đi vừa tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong cái khoảng thời gian này rất mong mọi người thông cảm giùm Lát á. Vì chỗ của Lát ở phía ngoài đang xây dựng đang xây dựng cái động phủ mới của Lát, do đó nó hơi ồn, thời gian đâu đó khoảng 2-3 tháng gì đó. Vì vậy mà Lát cũng có cảm nhận là trong quá trình Lát thu nó có tiếng ồn nhẹ, mà không biết mọi người thấy không, nhưng mà có gì mọi người thông cảm giùm Lát nha. Ok, tiếp tục bộ truyện, tiếp tục tập truyện mới nha. Thì ở đoạn cuối tập trước thì vừa đi thì Tần Mục cũng vừa hỏi quốc sư rồi vừa tu luyện. Mấy người Việt Thanh Hùng đang nhờ quốc sư chỉ dạy kiếm pháp. Quốc sư Duyên Khang vừa đi vừa nói chuyện, biết gì nói đó. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp lĩnh ngộ thì quốc sư Duyên Khang đã giảng giải qua, khiến cho bọn họ cực kỳ khổ sở. Ngược lại thì quốc sư Duyên Khang giảng cũng không tính là nhanh, chỉ là bọn họ chưa hiểu kịp, cần thời gian để chậm rãi tìm hiểu, nhưng lại không dám nói ra. Chỉ lo lại bị chụp cho cái mũ là một khóa kém cỏi nhất mà thôi. Sau khi Việt Thanh Hùng nhờ chỉ bảo kiếm pháp, thì Hòa Thượng Vân Khuyết lại hỏi thăm tới Phật Pháp. Quốc sư Duyên Khang cũng có trình độ trên Phật Pháp nữa, đã từng tiến vào Đại Lôi Âm Tự nhờ lão Như Lai chỉ bảo. Tự nhiên cũng là nói được thiên hoa loạn trụy. Sau khi Vân Khuyết hỏi xong, Thẩm Vạn Vân lại nhờ ông ta chỉ bảo về việc kết hợp giữa kiếm pháp và chiến kỹ. Gã từng theo Bá Sơn Tế Tửu tu hành một khoảng thời gian. Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ cho gã chính là bá đạo thất thức, đồng thời lại chỉ điểm qua kiếm pháp mà gã đang tu hành. Bởi vậy Thẩm Vạn Vân đi chính là con đường tu luyện cả đao và kiếm. Từ Vân Hương cũng nhờ quốc sư Duyên Khang chỉ điểm một vài vấn đề về mặt tu hành. Quốc sư Duyên Khang lại khá chiếu cố nàng, nói rất tỉ mỉ, nói nhiều hơn những người khác một chút nữa. Lúc Từ Vân Hương đi theo thiếu niên tổ sư tu hành thì đã từng gặp qua ông ta mấy lần, trước đó đã từng được gã chỉ điểm rồi. Lan Nô chần chờ một chút cũng đánh liều nhờ ông ta chỉ dạy đao pháp. Quốc sư Duyên Khang liếc gã một cái rồi nói: Chiến sĩ của Lan Cư Tư Quốc hả? Lan Nô gật đầu trong lòng lo sợ. Quốc sư Duyên Khang không để ý lắm, nói: Ta hữu giáo vô loại, không để ý ngươi là chủng tộc gì. Dứt lời chỉ điểm đao pháp cho gã, cũng là biết gì nói đó, không giữ chữ nào. Không lâu sau đó tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Từng người đang phỏng đoán lời của ông ta, không ai lên tiếng. Tuy rằng quốc sư Duyên Khang dạy cũng không nhiều, nhưng mà đủ để bọn họ lĩnh ngộ một khoảng thời gian rồi. Quốc sư nè, người nghiên cứu qua yêu tu không vậy? Hồ Linh Nhi đánh vỡ yên lặng, ngồi trên ót của Long Kỳ Lân mà hỏi ông ta. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu: Chưa từng nghiên cứu qua. Ánh mắt Hồ Linh Nhi sáng lên, thanh âm trong trẻo: Vậy ta dạy cho ngươi nha. Thần thái rất là chăm chú. Quốc sư Duyên Khang cũng nghiêm túc cẩn thận, nói: Dám xin chỉ bảo. Hồ Linh Nhi liền nói tâm đắc tu luyện của mình cho ông ta nghe, nói những thứ cất giữ trong Long Cung Dũng Giang mà mình học được, còn nói tạo hóa linh công, lại xen lẫn một ít lĩnh ngộ của chính mình. Quốc sư Duyên Khang lặng lặng nghe, đến khi Hồ Linh Nhi nói xong thì đột nhiên mới hỏi: Yêu tộc không có thần tàn sao? Ta nghe ngươi mới vừa nói tâm đắc của những công pháp này cũng không hề liên quan tới việc tu hành thần tàn đấy nghe. Hồ Linh Nhi lắc đầu, nói: Không có, vì vậy chúng ta phải cố gắng tu luyện thành hình người. Tu thành hình người rồi, chính là yêu dương rồi, rất lợi hại. Ta cũng đã gặp mấy tên yêu dương, quả thực có vài bản lĩnh kỳ lạ đấy. Quốc sư Duyên Khang nói: Linh công hóa hình ngươi mới vừa nói rất là thú vị, môn công pháp này tựa hồ có thể thiên biến vạn hóa. Ông ta cẩn thận giảng giải tạo hóa linh công. Hồ Linh Nhi càng nghe càng say mê.

điểm này người khó mà thoát tội được. Xem ra chúng ta quả thực là không chung đường. Quốc sư Duyên Khang nhìn về phía tên còn lại, nói: Thượng thư lệnh Đại Hành Đài, Mã Liên Sơn Mã Đại Nhân. Không dám. Mã Liên Sơn nghiêm nghị, nói: Quốc sư, ta là quan cho người đề bạc, tuy nhiên ta cũng có sơn môn, ta giống là một mạch trung Nam Sơn, tu luyện chính là Nam Minh Ngũ Ly Kiếm Kinh. Quốc sư Duyên Khang nói: Ta xin bệ hạ bổ nhiệm ngươi làm thượng thư lệnh, quản lý thượng thư tỉnh, là bởi vì ngươi cương trực công chính, công bằng vô tư, hơn nữa cũng là một người giỏi lãnh binh. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ dứt bỏ thiên kiến bè phái. Ngươi làm loạn đảng ta rất thất vọng. Ngươi làm thượng thư lệnh vốn là một quan tốt, bách tính nhận xét về ngươi rất tốt đó. Mã Liên Sơn lắc đầu, nói: Quan tốt phản bội đâu chỉ có mình ta, quốc sư nên xem lại việc làm của mình thôi. Quốc sư Duyên Khang thẫn thờ, nói: Thời cũ mục nát rồi, phải bỏ rồi. Lòng người cổ xưa mục nát, lấy cái gì cải cách đây? Chỉ có thể cách mạng, không cải biến mạng của những người mục nát, thiên hạ khó có thể thái bình. Tuy ngươi là người tốt, nhưng lại chặn đường ta. Ông ta nhìn về phía những người khác rồi nói: Cái môn tề đại hữu tề môn chủ, bách cùng huyền công, tình đấu thiên la môn là môn chủ là ngân hà, tình đấu thiên la huyền công, đại hùng tử thiền sư trí không, thành trụ phôi không tứ chân ngôn ấn, đại phổ đà tử sư thái hoàng pháp, hoàng pháp lợi sinh bồ đề công, sư thái tuệ âm của chùa Nam Hải già âm, kim cương vô năng thắng công, còn có huyền không pháp dương, giống là quốc chủ của huyền không quốc, quốc chủ Nam Lương Đoạn Diễn, quốc chủ Tây Phiên Nổ Nổ Hồ Nhi, còn có ba vị tiền bối thời đại trước này. Ánh mắt của ông ta rơi lên người hai ông lão và một bà lão kia, nói: Ba vị xuất thân từ thời đại trước, tuổi tác đã cao, hiện nay đã có 700-800 tuổi rồi chứ. Sống qua 800 năm, đã lạ đến tuổi về trời. Ba vị còn bao nhiêu ngày mừng thọ vậy? Ông lão vừa lùn vừa gầy vừa đen, cười, nói: Lão phu là tăng nhân nơi núi rừng Hoang Du, được người ta gọi là Ly Tăng Nhân, còn có 16 năm tuổi thọ nữa thôi à. Kỳ thật cũng không tính là tăng nhân gì. Một nhóm nước nhỏ mà quốc sư đã tiêu diệt, xuất dân quốc chính là quốc gia mà lão phu sáng lập. Lão thân Điền Chân Quân. Bà lão kia nhếch miệng cười nói: Thất tu dạy con sâu, quốc sư hẳn là đã gặp rồi. Ngọc Bảo chủ của Tam Kỳ Bảo chính là con trai của ta đó. Ông lão mập mạp nói: Lão phu không có lai lực lớn như bọn họ, lão phu là cùng phu tử, ngươi đừng thấy ta mập vậy mà tưởng ta giàu nha, tàn riết nghèo luôn à. Nhánh chúng ta đây gọi là cùng ly công, càng nghèo càng có lý. Cùng phu tử nói chơi rồi. Quốc sư Duyên Khang nghiêm nghị, nói: Cùng lý dĩ trí kỳ tri, phản cùng dĩ tiễn kỳ thực, tức vật cùng lý, cách vật trí tri, đạo lý thì ta hiểu, các hạ đã là phu tử, vì sao phản ta vậy? Cùng phu tử lắc đầu, nói: Ngầu thì chỉ lo cho thân mình, thành đạo thì lại cứu tế thiên hạ. Quốc sư nè, ngươi quyền thế quá lớn, không ích lợi gì cho thiên hạ. Ta phản ngươi không phải giống như mỗi người bọn họ đều vì lợi ích của mình, mà là vì Duyên Khang quốc này. Ta thấy ngươi quyền thế ngập trời, hiện tại còn có thể diệt ngươi được. Chậm vài năm nữa mà diệt ngươi, thì lúc đó ngươi đã là hoàng đế rồi. Quốc sư Duyên Khang đứng ở trên đỉnh núi này, âm thanh nhạt nhẽo, truyền khắp bốn phương. Còn có người phương nào phản ta không? Lập tức trong thành đại tương này truyền đến những âm thanh liên tiếp. Ta, Thiên Tiên Môn Liêu Ngân Chi, dám phản quốc sư. Quan Lục Đại Phu Khưu Chí Minh, dám phản quốc sư. Vũ Lăng Hầu Thiện Mục, dám phản quốc sư. Trưởng Phủ Đô Hộ Sử Thanh Minh Nguyệt, dám phản quốc sư. Huyện Lãnh Huyện Võ Âm Trần Giao, dám phản quốc sư. Hết tập 39 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.